Xuyên thành vợ đại gia. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đó An Tư Nhã bị Quý Minh Noãn cướp mất nổi bật trong show thời trang. Tức giận rất lâu, đến khi Mục Hàn mua một bộ hoa tai Cartier tại nhà đấu giá Sotheby's tặng cô ta. Cô ta mới bình tĩnh. Mục Hàn vừa trở về từ Paris không lâu. An Tư Nhã ngày nào cũng mang trà chiều, dâng nước cho anh ta như một cô vợ thật sự. Mục Hàn nhìn An Tư Nhã bận trước bận sau pha cà phê cho anh ta. Nhớ tới nửa năm trước cô ta làm trời làm đất, khi lạnh khi nóng với anh ta. Rốt cuộc chuyện gì đã thay đổi đối phương, làm đối phương chủ động lấy lòng anh ta như thế. Mục Hàn bưng cà phê, uống một ngụm, đáy mắt ghét bỏ. Sau này không cần phiền như vậy, sẽ có trợ lý làm. An Tư Nhã ngồi trên sofa, vén mái tóc xoăn nâu của cô ta, để lộ khuyên tai đính đá Mục Hàn tặng cho cô ta. Cười nói, đúng lúc mà, không sao cả, pha cà phê thôi, không phiền. Mục Hàn ngoài cười nhưng trong không cười. Gần đây không có hoạt động gì à, không cần quay phim. An Tư Nhã ngồi trên sofa, ngoan ngoãn nhìn đối phương, cười, quay xong bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Không có việc quan trọng nữa. Nhưng, em định đi tham show thực tế. Mục Hàn ngước mắt nhìn cô. Show thực tế, đúng vậy. Hiện tại show thực tế rất nổi tiếng. Hà Lộ đã tìm cho em một game show trông trẻ. Cô ta nhớ tới kiếp trước Quý Minh Noãn dựa vào tiết mục này thu hoạch fan mẹ, fan em gái, fan em trai. Còn có rất nhiều fan chồng. Tranh cãi Quý Minh Noãn là cô vợ tốt nhất được mọi người chọn. Hừ, lúc này, cô ta phải nắm chắc, biểu hiện cho tốt trước mặt người xem, thu hoạch đám người hâm mộ đó. Mục Hàn cười, An Tư Nhã muốn tham gia show thực tế. Thật thần kỳ, anh ta còn nhớ An Tư Nhã từng nói đánh chết cũng không tham gia show thực tế. Còn nhớ lúc ấy anh ta cũng chỉ cười, cũng không nói gì. Mục Hàn biết show thực tế có vô số camera quay tiết mục. An Tư Nhã chắc chắn dễ lộ tính nết, sao còn vội vàng đi tham gia? Kỳ lạ, Mục Hàn chỉ cười, trông trẻ không đơn giản vậy đâu. Em chú ý chút, An Tư Nhã tràn đầy tự tin. Đương nhiên, em còn đăng ký một lớp để học, dù sao ngày nào đó cũng phải làm mẹ, coi như thực tập. An Tư Nhã nói xong, xấu hổ nhìn Mục Hàn, nếu anh ta không ngu ngốc, cũng nghe hiểu cô ta đang muốn ám chỉ điều gì. An Tư Nhã đã chuẩn bị sẵn sàng làm bà Mục và làm mẹ. Ai bảo sau này Mục Hàn trở thành nhà giàu số 1. Phu nhân của nhà giàu số 1 đương nhiên phải là cô ta. Mục Hàn nhìn cô ta mỉm cười. Tư Nhã, em thay đổi rồi. An Tư Nhã đột nhiên run rẩy, nhìn Mục Hàn, nói, trước kia em quá tùy hứng. Em biết sai rồi, sau này sẽ biết quý trọng. Mục Hàn, anh tin em đi. Mục Hàn ký tên lên tài liệu, sức lực lớn đến mức tạo ra vết hằn trên tờ giấy. Một lúc lâu sau đó, anh ta mới nhỏ giọng nói, anh tin em, nhưng em đã bỏ lỡ nó. Tuần lễ thời trang Paris kết thúc, Quý Minh Noãn và Lục Chân Chân lại đi Thụy Sĩ chơi mấy ngày. Lục Ngôn Thâm bận kiếm tiền nuôi hai người phụ nữ phá của. Hôm sau trở về thành phố Yến, bọn họ chẳng nhắc lại một nụ hôn đêm đó. Quý Minh Noãn đôi khi nhớ lại, còn nghi ngờ có phải đêm đó Lục Ngôn Thâm uống say. Nếu không sao hai người lại quay về mối quan hệ xem nhau như khách. Về Quý Minh Noãn, cô một lòng muốn kiếm tiền, vẫn có giấc mơ tiểu thịt tươi. Tổng giám đốc Lục không chủ động, cô cũng sẽ không tìm đường chết. Lục Chân Chân về nước, không biết công việc làm thế nào, nên tìm người đại diện cho Quý Minh Noãn. Người kia tên Lý Hạo, em họ của Dương Yến Đông, cũng coi như người đại diện nổi danh ở trong giới giải trí. Nghe nói từng là đối thủ mạnh của Hà Lộ, trước kia Lý Hạo ở Đường Hoa, cho nên cũng rõ ràng thao tác trong giới giải trí. Hiểu Quý Minh Noãn hiện tại cần nhất là hút fan, đủ loại fan, cho nên vừa nhậm chức đã đăng ký Quý Minh Noãn tham gia một game show thực tế. Lục Chân Chân hứng thú ngồi trên ghế bà chủ trong văn phòng. Nghe Lý Hạo nói, cố lên bé yêu là game show nghệ sĩ trông trẻ. Hơn nữa nhóm nghệ sĩ không phải là cha mẹ có con, cho nên người xem chờ mong càng cao. Bởi vì muốn xem năm tháng tươi đẹp mà nhóm nghệ sĩ chưa lập gia đình trông con. Quý Minh Noãn trầm tư. Tiết mục này trông trẻ chủ đạo. Sau đó sắp xếp mấy nghệ sĩ khách mời chưa lập gia đình cùng tham dự các trò chơi. Cùng trưởng thành phố G. Hơn nữa, tiết mục mới thăng cấp. Chọn hình thức phát sóng trực tiếp. Nào có năm tháng tươi đẹp. Đây là ghi chép trẻ và minh tinh gà bay chó sủa. Đúng vậy. Mọi người vừa thấy trẻ con sẽ nghĩ tới đáng yêu. Ai biết sau lưng nhóm người trông trẻ chua xót thế nào. Mục đích ban đầu của tổ tiết mục phỏng chừng muốn người xem các minh tinh sáng chói làm trò hề. Có tranh luận mới có đề tài. Có đề tài mới có nhân khí. Mục đích của tổ tiết mục rất rõ ràng. Chính là lợi dụng bọn họ không có kinh nghiệm trông trẻ. Ngày thường đứng trước đèn flash sẽ bị đám trẻ hư hỏng chọc tức, nổi trận lôi đình. Quý Minh Noãn chỉ muốn nói. Hay ghê, Lý Hạo cười nói. Anh biết em có một cậu em trai, trông trẻ như đi đường quen. Anh hoàn toàn không lo lắng, em chắc chắn có thể làm tốt. Lục Chân Chân gật đầu. Tiết mục này tốt, còn có thể làm Quý Minh Noãn thực tập trông trẻ. Sau này sinh Tiểu Thâm Thâm hoặc Tiểu Noãn Noãn, không luống cuống. Lý Hạo, có phải anh ấy bỏ lỡ chuyện gì không? Quý Minh Noãn nhìn Lục Chân Chân không giống nói giỡn. Cạn lời, cô lại nghĩ tới tối hôm qua Lục Ngôn Thâm tắm thật lâu. Lỗ tai cô đỏ lên. Cô phải sinh với cho Lục Ngôn Thâm. Không được không được, cô còn chưa hẹn hò ngọt ngào. Đã phải làm phụ nữ. Đây không phải cuộc sống phú bà cô chờ mong. Lý Hạo có dự cảm không tốt. Nghi hoặc nhìn bọn họ. Chỉ thấy Lục Chân Chân tự hỏi. Không biết cần hỏi anh trai em không? Quý Minh Noãn trợn mặt với cô ấy. Không cần. Lý Hạo nhướng mày. Nhàn nhạt nói. Tiết mục này sắp xếp 2 nam 2 nữ nghệ sĩ làm khách mời. Còn có 4 đứa trẻ. Anh chuẩn bị sắp xếp Quý Minh Noãn lăng xê cặp đôi chung với 1 nam nghệ sĩ. Quý Minh Noãn cắt ngang anh ấy. Không được. Cô ấy không thích lăng xê cặp đôi với bất cứ nghệ sĩ nào. Trước giờ không làm như thế. Lục Chân Chân nhìn Quý Minh Noãn. Cho rằng cô từ chối vì Lục Ngôn Thâm. Tức khắc hiểu rõ. Lý Hạo à, em cần nói rõ với anh một số việc. Lý Hạo khó hiểu. Nhớ Dương Yến Đông từng nói vị đại tiểu thư này là bà chủ rất lớn. Cho nên tuy rằng Phương trẻ tuổi, anh ấy cũng không xem thường. Thậm chí nhìn đối phương với ánh mắt kính sợ. Chờ đợi cô ấy nói tiếp. Lục Chân Chân khép tay lại. Chống cằm. Mỉm cười. Sau này Quý Minh Noãn không thể lăng xê cặp đôi với bất cứ nghệ sĩ nào. Nhớ kỹ. Bất cứ nghệ sĩ nào. Nhưng đối phương là anh trai cũng có thể. Anh trai của cô ấy là lãnh đạo thương giới. Lục Chân Chân cảm thấy mình dùng từ thật sự quá tốt. Lý Hạo kỳ lạ nhìn cô ấy. Vì sao? Đây đều là thao tác thông thường của giới giải trí. Thật ra không ảnh hưởng nghệ sĩ quá nhiều. Chỉ cần xử lý thích hợp. Đối phương còn chưa nói xong. Lục Chân Chân gằn từng chữ. Bởi vì Quý Minh Noãn là chị dâu của em. Chị ấy là vợ của anh trai em. Lý Hạo kinh sợ nhìn Quý Minh Noãn. Ôi trời! Sao trước đó Dương Yến Đông không nhắc gì hết? Cho dù anh ấy dẫn dắt vô số nghệ sĩ. Biết không ít nghệ sĩ và ai đó có chuyện gì đó. Thậm chí ảnh đế ẩn hôn cũng không chấn động như tin tức này. Mẹ ơi, vợ của Tổng Giám Đốc Hằng Thịnh là nghệ sĩ trong giới giải trí. Là thể nghiệm sinh hoạt hay đùa anh ấy? Anh ấy lặng lẽ gạch bỏ kế hoạch phát triển 3 năm trong tương lai về chuyện lăng xê cặp đôi. Lục Ngôn Thâm á, không thể trêu vào. Trước khi Lục Chân Chân rời công ty, bảo đội tạo hình đến trang điểm cho Quý Minh Noãn. Vì biết anh trai và chị dâu cuối cùng cũng ăn bữa tối lãng mạn đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn. Lục Chân Chân là một người cầu toàn. Muốn tự giám sát từ đầu đến chân. Còn bảo người về Lục Trạch lấy sợi dây chuyền kính trời để cô đeo lên. Quý Minh Noãn nhìn mình trong gương. Hài lòng gật đầu. Nhìn cũng không tệ. Có khí thế bước trên thảm đỏ. Quý Minh Noãn nhìn kỹ. Càng cảm thấy dáng vẻ cô dần dần giống kiếp trước. hình như có một chút thay đổi so với lúc vừa xuyên tới. Lục Chân Chân, Quý Minh Noãn, em phát hiện chị càng ngày càng xinh đẹp. Quý Minh Noãn không phản bác, gật đầu, luôn xinh đẹp, kiếp trước cô có vô số fan nhan sắc đấy. Biết không, Lục Chân Chân, chậc, chị tự luyến quá, cũng không xem bộ đồ của chị được xây bởi tiền tài. Nếu không sao có thể xinh đẹp như vậy. Lục Chân Chân cảm thấy mình nói chuyện trái lương tâm. Quý Minh Noãn giống như thiên sinh lệ chất. Trời sinh đã có làn da siêu tốt. Trắng trẻo đàn hồi. Vừa véo là có thể nặn ra nước. Dù không mặc váy có giá 8 vạn euro cũng có thể đè bẹp hoa thơm cỏ lạ. Quý Minh Noãn nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Công chúa nói không sai. Vẻ đẹp của cô đúng là được xây bởi tiền bạc. Cô hôm nay mới biết sợi dây này còn đắt đỏ hơn sợi dây đính đá ruby. Em nói đúng, vẻ đẹp của chị đều là công lao của em. Moa Moa, Lục Chân Chân xua tay. Ghét bỏ nói, ai muốn chị Moa Moa. Chị nhanh sinh tiểu thâm thâm là được. Quý Minh Noãn không biết công chúa có suy nghĩ vớ vẩn như thế. Chỉ nhún vai, đêm nay không phải tiệc long trọng. Cho nên nhà tạo hình trang điểm nhẹ cho cô. Chọn váy khá tao nhã. Một chiếc váy Ellie sắp xẻ tà cao màu hồng nhạt. Phối với một đôi giày cao gót màu bạc lấp lánh Jimmy Choo. Tao nhã quý phái. Hoàn mỹ. Lục Chân Chân đưa Quý Minh Noãn lên Aston Martin. Hu hu hu. Sao em lại có cảm giác đưa củ cải trắng mập mạp cho tiên sinh heo nhỉ? Quý Minh Noãn cười. À, thì ra anh trai em là heo. Cô ấy vội vàng dừng suy nghĩ vớ vẩn này. À, anh trai không phải heo. Chị mới là heo. Quý Minh Noãn đắc ý nháy mắt ra hiệu với cô ấy. Không, chị là tiểu tiên nữ. Lục Chân Chân nhìn Quý Minh Noãn đắc ý, mặc kệ. Anh trai là heo. Quý Minh Noãn là tiểu tiên nữ cô ấy tỉ mỉ trang điểm. Nhưng, cô ấy lo lắng Quý Minh Noãn trang điểm có quá không? Anh trai có thể chống đỡ được không? Nếu đêm nay Quý Minh Noãn dụ dỗ anh, làm anh không kềm chế, khó có thể kháng cự. Sau đó, anh trai tự cầu phúc đi. Cách chương.